được một nửa giá trong 3 năm sau đó. Đối với rất nhiều người, số tiền 5.000 bảng nhiều hơn tổng tiền họ phải bỏ ra cho bảo hiểm, bảo trì, xăng xe và chỗ để xe trong vòng 3 năm ấy. Sự mất giá nhanh nhất diễn ra trong năm đầu tiên. Sau 3 năm, tỷ lệ mất giá của xe có thể được tối giản bằng số km mà xe đã chạy và điều kiện của xe. Chỉ có những chiếc xe thực sự được sưu tập là có cơ hội giữ giá trị dài hạn, và chỉ khi chúng được để trong gara đẹp đẽ và được bảo trì tốt. Vì vậy, thật hợp lý khi mua một chiếc xe đã được sử dụng vài năm, và bởi một số mẫu xe mất giá nhanh hơn các mẫu khác, mua một chiếc có mẫu mã và kiểu dáng mất giá chậm nhất có thể là một việc làm thông minh. Nói chung thì những hãng xe bền đẹp theo thời gian là BMW, VW, Audi là những chiếc xe sản xuất bởi các nhà sản xuất hàng đầu khác. Tin hay không tùy bạn, một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá cả là màu sắc. Có thể khá nhàm chán, nhưng những chiếc xe đen, xanh dương, bạc và đỏ sẽ giữ giá tốt hơn những chiếc xe màu da cam, hoa cà và vàng chuối. Lý do hay ho cho việc này là những màu sắc đó hấp dẫn nhiều người hơn. Thị trường càng lớn, bạn càng có thể tính được giá cao hơn. Bạn có thể kiểm tra giá trị khấu hao của một số mẫu mã và kiểu dáng xe trên trang www.parker.co.uk. Tài chính. Chọn lựa cách thanh toán hợp lý khi mua xe có thể ảnh hưởng đến chi phí thực tế bạn phải bỏ ra. Nhiều đại lý cung cấp gói trả góp 0% cho những mẫu xe mới, bởi thường thì họ chỉ bán được theo hàng cách đó. Nghiêm túc mà nói, thực ra không có chênh lệch giá nhiều giữa những chiếc xe mới và những chiếc xe đã qua sử dụng 2 năm. Cách duy nhất họ có thể thay đổi tình hình buôn bán chúng là khiến chúng dễ dàng được mua theo cách trả góp hơn. Nhìn chung, giao dịch tài chính càng tốt, xe càng có khả năng mất giá nhanh hơn. Thế nên đừng bị ảnh hưởng bởi lãi suất thấp hay 0% nếu bạn thực sự không thích chiếc xe đó. Nếu gói tài chính của đại lý không đưa ra mức lãi suất thấp hoặc không lãi suất, thì đừng cảm thấy mình phải xoay sở tiền nong để mua xe thông qua họ. Nếu bạn xem xét các khoản cho vay từ các ngân hàng phổ thông, khả năng cao là bạn sẽ tìm được mối rẻ hơn. Trao đổi. Hầu hết các đại lý sẽ trả tiền cho chiếc xe bạn đang dùng, và giá trị trao đổi của chiếc xe hiện tại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định giá bạn phải trả cho chiếc xe mới. Khiến bạn nhầm lẫn giữa giá trị của chiếc xe mới và giá trị bán lại của chiếc xe bạn đang đi là một kỹ thuật mà các đại lý thường sử dụng để đánh tráo giá trị thật của chiếc xe họ đang bán cho bạn. Nếu chiếc xe bạn đang đi có thể bán lại được với giá 1.000 bảng, không thể nào người ta trả bạn 3.000 bảng được. Nếu thế thì hời quá. Sự thật là nếu họ trả nhiều hơn giá trị của chiếc xe cũ thì là bởi họ có cớ để bạn nghĩ họ đang giảm giá chiếc xe họ muốn bán. Khi mua một chiếc xe, tôi luôn thương thảo mà không cho họ biết tôi có một chiếc xe để bán. Tôi muốn lấy giá thấp nhất có thể, sau đó mới hỏi họ xem họ trả cho chiếc xe của tôi bao nhiêu. Cho họ biết quá sớm rằng tôi có thứ để bán, khiến họ có thể hô biến các con số. Mặc dù hơi rắc rối, nhưng có lẽ bạn luôn bán được chiếc xe cũ với giá tốt hơn thông qua vài tin sao vặt hoặc rao bán trên eBay. Khảo sát. Dĩ nhiên, cách mất tiền nhanh nhất cho một chiếc xe là mua kiểu khù khờ. Và thực tế là những chiếc xe mới đi kèm với bảo hành là thứ hấp dẫn nhất về chúng. Khi bạn mua một chiếc xe cũ, bạn có thể kiểm tra lịch sử và đảm bảo rằng nó không bị cầm cố, đã gây ra tai nạn hay bị xóa khỏi danh sách của một công ty bảo hiểm trước đó. AA thực hiện những kiểm tra này. Các trang như carchase.com và happy.co.uk cũng vậy. Họ tính phí khoảng 20 bảng và có thể giúp bạn tiết kiệm cả đống tiền, giải quyết cho bạn một vấn đề đau đầu. Bạn có thể biết được chiếc xe mình định mua có giá khoảng bao nhiêu bằng việc xem các tạp chí xe hơi, các website về xe như whatcar.co.uk, autotrader.com và bistonhead.com. Khi nghiên cứu xong, bạn thậm chí còn thấy đủ tự tin để mua chiếc xe tiếp theo ở buổi đấu giá. Những buổi đấu giá đem đến những vụ mặc cả hời, và nếu bạn đã hoàn thành việc kiểm tra HPI, Bạn có thể có chiếc xe bạn muốn ở mức giá mà những đại lý bình thường không bao giờ bán cho bạn. Dĩ nhiên, nếu bạn quen một anh thợ cơ khí, hãy hỏi xin lời khuyên, bởi nếu không biết mình phải xem xét những gì. Biết đâu sau khi mua, bạn sẽ bỏ ra một đống tiền để sửa chữa chiếc xe của bạn. Ghi nhớ, bạn phải trả một khoản phí bảo hiểm cho một việc mua một chiếc xe mới. Cùng với chi phí mua xe, bạn cần tính toán chi phí phát sinh khi sử dụng chiếc xe đó. Cấu hao là chi phí ẩn của việc mua xe. Những chiếc xe mới mất một nửa giá trị trong 3 năm đầu tiên. Tránh mắc sai lầm nghiêm trọng và tốn kém khi trả tiền để kiểm tra HPI cho bất kỳ chiếc xe nào bạn mua. 7. Cách thanh toán. Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe rằng phương thức thanh toán có thể ảnh hưởng đến việc quyết định mua hàng có thông minh hay không. Dù bạn mua gì đi nữa, bạn luôn được lựa chọn phương thức thanh toán, nên tôi chỉ muốn tóm tắt nhanh những lựa chọn khác nhau cho bạn. Tiền mặt. Giờ đây không còn nhiều doanh nghiệp thích trả bằng tiền mặt. Một đại lý bán xe cũ có thể từng giảm giá đáng kể cho việc thanh toán bằng tiền mặt, nhưng giờ phải đối phó với sự giám sát chặt chẽ hơn từ chính quyền. Tiền mặt thường đi cùng với rắc rối. Trên thực tế, luật rửa tiền ngăn họ nhận một khoản tiền mặt lớn. Một doanh nghiệp có nhiều tiền mặt là mục tiêu của lũ trộm và những nhân viên ăn cắp vặt. Các bên bảo hiểm gọi đây là trượt, bởi dường như tiền cứ thế trượt xuống cống mà bắt mất hút. Doanh nghiệp này cũng phát sinh chi phí để giữ tiền mặt, ví dụ như dùng Securitor thay vì chuyển tiền tự động một cách đơn giản. Ngày nay, tiền chỉ có sức mạnh thương lượng đáng kể khi ta mua những món đồ nhỏ từ các doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ, một thợ sửa điện nhận sửa một lỗi kỹ thuật nhỏ có thể muốn nhận được 30 bảng tiền mặt hơn là 35 bảng ký sét. Nhưng giờ đây giá phải trả bằng tiền mặt là giá thanh toán qua các phương thức khác gần như không có gì khác biệt. Mặc dù tiền mặt không giúp bạn mà cả được nhiều hơn, nó có thể giúp bạn lên ngân sách. Nếu bạn lấy ra một khoản tiền chi tiêu hàng tuần bằng tiền mặt, sau đó bỏ hết thẻ ở nhà, bạn sẽ chẳng có cách nào mà tiêu lạm vào ngân sách của mình. Theo tôi thì đó là giá trị thực của tiền mặt ngày nay. Thẻ ghi nợ. Những khoản thanh toán bằng thẻ ghi nợ được trừ thẳng vào tài khoản vãng lai của bạn. Thường thì bạn không bị tính phí khi sử dụng thẻ ghi nợ, nên đây là một cách thanh toán thông minh. Tuy nhiên, thanh toán bằng thẻ ghi nợ cũng có nhiều nhược điểm. Bạn có thể nghĩ rằng ngân hàng không ủy quyền thanh toán nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản để trả cho giao dịch. Nhưng trừ khi tài khoản của bạn đã nợ tiền nghiêm trọng, khả năng cao là giao dịch thanh toán vẫn được thực hiện. Thậm chí, nếu bạn tiêu quá mức hay tệ hơn là vượt quá giới hạn khấu chi đã thỏa thuận, bạn không chỉ phải trả lãi suất cho các khoản mua đó, mà còn bị phạt một khoản phí khấu chi không ủy quyền nữa. Thẻ ghi nợ rất thuận tiện, nhưng bởi chúng liên kết với các tài khoản ngân hàng của bạn, nên thường bị các đối tượng lừa đảo nhắm tới. Nếu bạn nghĩ một cơ sở nào đó hơi mờ ám, đừng dùng thẻ tín dụng để mua hàng từ họ và đảm bảo rằng không có ai nhìn lén được khi bạn ấn mã PIN. Mặc dù các ngân hàng nhìn chung sẽ hoàn trả tiền khi bị lấy một cách trái phép từ tài khoản của bạn, nhưng việc này mất thời gian và đồng nghĩa với việc bạn không có đủ tiền để trả cho các khoản trích nợ trực tiếp cho đến khi được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, lợi thế của thẻ ghi nợ là khi bạn mua một thứ gì đó, bạn thanh toán ngay cho món đó và không bị sốc khi nhìn vào hóa đơn thẻ tín dụng của mình được ngân hàng gửi đến. Thẻ tín dụng. Tôi dùng thẻ tín dụng để chi trả cho khá nhiều thứ, bởi những chiếc thẻ này có 4 ưu điểm nổi bật nhưng cũng có một hạn chế. Ta hãy bắt đầu với ưu điểm trước. Bạn không bị thu phí giao dịch khi sử dụng thẻ tín dụng, trừ khi bạn rút tiền mặt hoặc sử dụng ở nước ngoài. Khi thanh toán phí giao dịch, nhiều đơn vị phát hành thẻ bảo hành cho những món hàng bạn mua. Nếu có chuyện gì xảy ra với món đồ đó, trước khi bạn mang nó về nhà, bạn sẽ được chi trả bảo hiểm. Điều này đặc biệt có lợi khi bạn mua vé máy bay. Nếu công ty du lịch bị phá sản, bạn sẽ lấy lại được tiền. Hai người bạn của tôi, Jorgen Tell Profitis và Peter Jones, tiếp quản một công ty đã phá sản, chuyên tổ chức những chuyến phiêu lưu đặc biệt và gói du lịch hàng ngày có tên là Stress Letter Days. Những khách hàng đã thanh toán cho công ty đó bằng thẻ tín dụng nhận được bồi thường từ công ty phát hành thẻ của họ, còn tất cả mọi người khác phải chờ xử lý hành chính để được thanh toán. Khác với thẻ ghi nợ, nếu những kẻ lừa đảo sao chép hoặc đánh cắp thẻ tín dụng của bạn, chúng đang lấy cắp tiền của công ty phát hành thẻ, chứ không phải của bạn, và việc đổi lại thẻ tín dụng sau đó dễ dàng hơn nhiều so với việc đổi lại tài khoản ngân hàng. Rất nhiều công ty phát hành thẻ mang đến cho khách hàng những ưu đãi, hoàn tiền khi mua sắm, thêm chặng bay, điểm Nextstar hoặc các khuyến mãi đặc biệt. Những ưu đãi này khiến thẻ tín dụng trở thành phương thức thanh toán cực kỳ thông minh khi bạn có thể mua được vé máy bay miễn phí tới tận Úc. Hầu hết thẻ tín dụng không tính lãi từ ngày giao dịch. Trên thực tế, bạn thường chỉ phải trả lãi sau vài tuần từ khi sao kê được gửi đến. Vì vậy, nếu bạn mua thứ gì đó vào đầu tháng 3 thì phải đến đầu tháng 4 hóa đơn mới được gửi đến. Và có lẽ bạn không phải tất toán cho đến giữa tháng 4. Điều này có nghĩa là tiền ngồi yên trong tài khoản nhận lãi của bạn trong khi bạn mua sắm bằng tiền của công ty phát hành thẻ. Còn nhược điểm khổng lồ là gì ư? Lãi suất. Nếu mua bất cứ thứ gì bằng thẻ tín dụng, suy cho cùng, bạn phải trả nhiều hơn so với số tiền mặt bạn phải bỏ ra. Và nếu bạn không tất toán đủ hóa đơn mỗi tháng, lãi suất trên thẻ tín dụng có thể khiến bạn phát khóc. Tôi sẽ nói kỹ hơn về điều này trong phần vay mượn, nhưng thông điệp tôi muốn đưa ra ở đây là hãy dùng thẻ tín dụng chứ đừng dùng thẻ tín dụng điều khiển bạn. Thẻ thanh toán của cửa hàng. Thẻ thanh toán của cửa hàng có một lợi thế lớn. Khi bạn dùng nó, bạn thường nhận được chiết khấu cho món hàng đầu tiên hoặc voucher giảm giá cho lần mua sau. Lý do các cửa hàng có thể chi trả cho những khoản chiết khấu này là bởi họ sẽ kiếm lại được tiền trong tất cả những giao dịch tương lai. Lãi suất tính bởi các nhà bán lẻ luôn đứng đầu trong những mức lãi suất mà các công ty thẻ tín dụng thu, thậm chí lãi suất được tính ngay sau khi bạn mua hàng. Tôi nghĩ thanh toán bằng thẻ của cửa hàng là cách ngu ngốc nhất khi mua sắm, trừ khi bạn nhận ưu đãi miễn phí xong thì bỏ thẻ luôn như cách tôi làm. Trả theo tuần. Một số doanh nghiệp có mô hình kinh doanh bao gồm việc cho phép khách hàng trả tiền hàng tuần cho những thứ mà họ không đủ khả năng thanh toán ngay. Thay vì trả 200 bảng cho một cái máy rửa bát mới, bạn trả một phần của số tiền ấy theo từng tuần. Những doanh nghiệp vận hành kiểu này mang đến một dịch vụ hữu ích cho những ai không thể thanh toán tiền mua đồ ngay, nhưng bạn phải tự hỏi mình rằng họ được gì từ việc làm đó, câu trả lời là rất nhiều tiền. Thông thường, để được trả góp hàng tuần, bạn phải chịu mức lãi 29% một năm. Nghĩa là thay vì mua chiếc máy giặt với giá 200 bảng, bạn phải trả 260 bảng. Đấy chỉ là nếu bạn trả được hết trong vòng một năm. Những giao dịch kiểu này thường dành cho thời hạn trả dài hơn và việc phải trả đến 300 bảng cho món hàng 200 bảng cũng không có gì là lạ. Tổng số tiền phải trả mỗi tuần có thể bằng 50% số tiền bạn phải trả nếu thanh toán ngay khi mua. Bất cứ khi nào bạn mua hàng, hãy luôn yêu cầu người bán hàng cho bạn biết tổng số tiền phải trả để bạn có thể so sánh giá trị thực sự của món đồ mới mua với món đồ được bán ở nơi khác. Con số chung chung của những giao dịch này có vẻ ít nhưng về lâu về dài lại là tốn kém. Trả sau. Nhiều nhà bán lẻ cung cấp hình thức thanh toán này như một dạng hỗ trợ tài chính cho các khoản mua lớn, điển hình là ghế sofa và các đồ gia dụng khác. Những nhà quảng cáo thường mời chào kiểu khẩu hiệu không phải thanh toán trong một năm, lãi suất 0%, và nó có vẻ tuyệt vời đến không thể tin nổi. Nhưng bạn phải tự hỏi họ được lợi gì từ việc này, sao việc đó có thể hợp lý về mặt tài chính được? Câu trả lời ngắn gọn là không nếu bạn tuân thủ đúng kế hoạch thanh toán, nghĩa là họ hy vọng bạn không thanh toán được đúng hạn. Những giao dịch này thường được chào mời cho những món hàng cần được vận chuyển để họ có thể chắc chắn là có được địa chỉ thật của bạn. Tại thời điểm mua hàng, bạn sẽ được yêu cầu điền vào một mẫu thỏa thuận tài chính, trong đó bạn đồng thuận rằng khoản thanh toán trong tương lai sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản của bạn. Đến đây cũng vẫn chưa có gì quá vô lý nhỉ. Sau thời gian bạn không phải trả tiền, thường là khoảng một năm, khoản thanh toán đầu tiên sẽ tự động bị trừ khỏi tài khoản của bạn, vẫn ổn mà. Nhưng nếu bạn lỡ hạn thanh toán, bạn sẽ ước gì mình đã đọc kỹ mấy điều khoản nho nhỏ trong bản thỏa thuận kia. Đôi khi những hình thức phạt của những gói tài chính tốt đến không thể tin được này rất nặng nề. Người ta có thể phạt bạn bằng việc tính lãi cao trên tổng giá của món hàng đó, tính từ ngày mua hàng. Giả dụ bạn mua một chiếc ghế sofa giá 1.000 bảng, sau năm đầu tiên, bạn bắt đầu phải trả 27,77 bảng một tháng trong vòng 3 năm, nhưng bạn lại lỡ không thanh toán được trong năm cuối cùng. họ có thể tính lãi cho bạn lên đến 35% và tự động tính lãi 35% không chỉ cho khoản bạn phải trả trong năm cuối cùng, mà tính trên khoản bạn phải trả trong vòng 4 năm. Mức phạt này có thể cao hơn cả giá chiếc sofa. Giống như thẻ tín dụng, những giao dịch trả sau có thể thực sự có ích với những khách hàng đang thiếu tiền mặt, nhưng hãy thật cẩn trọng vì một số giao dịch sẽ khiến bạn gặp rắc rối về sau. Trích nợ trực tiếp. Tôi chẳng lấy làm lạ khi những công ty tiện ích thường xuyên đưa ra chiết khấu cho khách hàng sử dụng trích nợ trực tiếp. Các thành viên trong các câu lạc bộ sức khỏe của tôi trả bằng trích nợ trực tiếp và việc biết chắc chắn rằng họ sẽ đăng ký hàng tháng mà không thể lệch đi được cho phép tôi điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn với những mức phí cạnh tranh hơn. Không những biết được tiền sẽ được đóng đều đặn, tôi còn chẳng phải mất chút phí ngân hàng hay phí gia tăng nào khi sử dụng dịch vụ chuyển phát, đảm bảo cũng như phí xử lý thẻ tín dụng. Việc ký ủy nhiệm trích nợ trực tiếp cho phép ngân hàng thanh toán trực tiếp cho các công ty có thể giúp bạn tiết kiệm tiền. Bạn thường nhận được khuyến mại khi trả tiền cho bất kỳ dịch vụ gì như bảo hiểm. Bảo hiểm sự cố, thẻ tập gym, thuê bao truyền hình, đăng ký tạp chí bằng trích nợ trực tiếp. Nếu không nhận được chiết khấu trực tiếp, bạn hãy hỏi về phí trích nợ trực tiếp, có lẽ bạn sẽ thấy nó rẻ hơn. Đảm bảo trích nợ trực tiếp có nghĩa là bạn có thể dừng nó bất cứ lúc nào, nhưng nếu việc hủy bỏ này khiến bạn nợ tiền bất cứ nhà cung cấp nào, nó sẽ tự động chấm dứt hợp đồng của bạn với họ và cho phép họ tìm cách thanh toán thông qua các phương tiện khác. Ghi nhớ, phương thức thanh toán bạn chọn có thể thực sự ảnh hưởng tới số tiền bạn phải trả. Những ưu đãi của thẻ tín dụng như hoàn tiền và voucher thường đi cùng những khoản phạt nếu bạn không thanh toán sao kê đầy đủ. Nếu bạn trả góp, rốt cuộc bạn sẽ luôn phải trả nhiều tiền hơn. Action. Hiện tại bạn có những tài sản gì trong 3 năm gần đây? Tài sản của bạn đang tăng giá hay giảm giá? Bạn thường mua những thứ bạn thích hay những thứ bạn cần? Thứ tự ưu tiên sử dụng tiền của bạn là gì? Bạn đã bao giờ kiểm kê các khoản chi của mình chưa? Bạn kiểm kê chúng bao nhiêu lâu một lần? Bạn có thể chia sẻ cách bạn kiểm soát chi tiêu không? Phần 4. Vay mượn. 1. Nợ tốt, nợ xấu. Tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không thể giàu có, không thể trở nên giàu có nếu tôi không vay mượn. Mọi doanh nhân khởi nghiệp mà tôi biết đều sử dụng nợ để tạo ra lợi nhuận. Và hầu hết những người sống thoải mái khi về hưu mà tôi biết đều có bảo đảm tài chính nhờ việc họ từng nợ dưới dạng thế chấp nhà. Nhưng nợ có cái tên xấu, nên chúng ta chỉ nói về nó khi nhắc đến những người đang vật lộn trong cảnh nợ nần. Trong nhiều trường hợp là những người khốn đốn vì nợ, và từ đó ta nghĩ đến nợ như một thứ gì đó đáng sợ. Vậy thì sao những món nợ lại tốt với người này và kinh khủng với người kia? Đó là bởi nó được chia thành nợ tốt và nợ xấu. Học cách phân biệt hai loại nợ này giúp bạn thay đổi đời sống tài chính. Nợ cũng giống bản chất tiền tệ, là một công cụ và nếu được sử dụng đúng cách, nó sẽ thực sự tạo ra tiền. Tóm lại, tôi tin rằng nợ tốt khi bạn mượn tiền để đầu tư và nợ xấu khi bạn mượn để tiêu xài. Hãy để tôi giải thích. Nợ tốt. 70% người Anh sống ở nhà riêng và phần lớn nhà cửa đất đai được mua nhờ sự hỗ trợ của một khoản thế chấp. Mọi người vui vẻ vay nợ để mua một ngôi nhà bởi theo thời gian, giá cả của ngôi nhà ấy có khả năng tăng trong khi quy mô khoản thế chấp vẫn giữ nguyên hoặc giảm đi khi họ trả dần. Đơn giản thế này, giả dụ bạn mua một ngôi nhà trị giá 250.000 bảng, bạn đặt cọc 50.000 bảng và vay thế chấp 200.000 bảng. 10 năm sau bạn bán ngôi nhà đó, lúc này giá trị của nó đã tăng lên thành 300.000 bảng, bạn trả ngân hàng 200.000 bảng thế chấp và được lãi 100.000 bảng, tương đương 100% lợi nhuận từ 50.000 bảng đầu tư ban đầu. Rõ ràng thị trường nhà đất có nhiều biến động, nhưng lịch sử cho thấy những thị trường này luôn khởi sắc sau một thời kỳ suy thoái. Thế nên khả năng cao là việc vay tiền mua nhà cửa đất đai có thể giúp bạn kiếm tiền. Nhưng việc vay nợ còn có khả năng sinh lời nhiều hơn thế. Sau 10 năm trả tiền vay thế chấp, có thể bạn đã trả được khoảng 80.000 bảng trong tổng 200.000 bảng. Thay vì trả hết 200.000 bảng cho ngân hàng, bạn chỉ cần trả 120.000 bảng và giữ lại được 180.000 bảng tiền bán nhà cho riêng mình. Thậm chí nếu giá trị của nhà đất đai không tăng lên sau 10 năm sở hữu, bạn vẫn có thể trả nợ. Đây là lý do rất nhiều người cố gắng xoay sở để có nhà riêng hơn là đi thuê. Trong chương tiếp theo về nhà đất, ta sẽ nói về việc nếu tài sản nhà đất bị mất giá thì sao? Vay mượn để đầu tư là phương pháp kiếm tiền đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Trong những năm đầu sự nghiệp khi tôi đang cho xây dựng một nhà dưỡng lão, bắt đầu vận hành doanh nghiệp nhà chăm sóc sức khỏe, tôi không thể mượn đủ số tiền cần thiết cho việc xây dựng. Sau khi bán tất cả những gì mình có, tôi vay 30.000 bảng từ thẻ tín dụng, chắc cỡ tương đương 100.000 bảng ngày nay, để trả cho bên xây dựng. Mọi người xung quanh bảo tôi liều quá, nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó. Tôi biết ngay là khi nhà dưỡng lão được xây xong, tôi có thể thế chấp nó rồi trả lại khoản đã vay. Tôi không chỉ đầu tư vào bất động sản mà còn đầu tư vào việc kinh doanh mới và cuối cùng tôi đầu tư vào chính mình. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp nói về nợ bằng thuật ngữ đòn bẩy vốn để chỉ việc sử dụng nợ để thu lời nhiều hơn lãi suất phải trả. Vài năm trước tôi đã thực hiện một vụ mua đòn bẩy khi mượn tiền để mua một chuỗi câu lạc bộ sức khỏe. Trong kinh doanh, chúng ta tìm kiếm cái gọi là hệ số lợi nhuận trên vốn sử dụng để đánh giá khoản đầu tư. Trong trường hợp này, chuỗi các câu lạc bộ thể thao tốn của tôi 90 triệu bảng và tạo ra 9 triệu bảng lợi nhuận mỗi năm. Điều này mang lại cho tôi tỷ lệ hoàn vốn là 10%. Nhưng bằng cách tận dụng khoản mua này, tôi tăng mạnh ROE của mình khi sử dụng 20 triệu bảng tiền mặt và 70 triệu bảng tiền nợ. Tôi trả lãi cho khoản nợ, khiến tiền trả hàng năm là 4,2 triệu bảng. Vậy là tôi còn 4,8 triệu lợi nhuận. Với khoản đầu tư 20 triệu bảng, tôi thực sự thu được ROE là 24%. Vay nợ cho phép tôi tạo ra lợi nhuận. Nếu bạn có thể hiểu được việc đó, thật dễ hiểu vì sao tôi nghĩ nợ là một điều tốt. Nợ xấu. Nợ có thể được coi là xấu vì hai lý do chính. Thứ nhất đó là khoản vay để tiêu pha. Thay vì đầu tư vào một tài sản có khả năng gia tăng giá trị, bạn lại mua những thứ mất giá hoặc không có giá trị. Như những chuyến nghỉ dưỡng hay giải trí chẳng hạn. Lợi thế của việc mượn tiền để chi tiêu chính là bạn có được thứ bạn muốn ngay lập tức. Nhưng mặt khác, bạn bị tính lãi cho những gì bạn mượn. Giả dụ bạn vay 1.000 bảng từ ngân hàng với lãi suất 11,79% trả trong một năm để đi du lịch. Đến cuối năm bạn phải trả lại ngân hàng khoản tiền gốc 1.000 bảng, thuật ngữ trong ngành là nợ gốc, cộng thêm 117,9 bảng tiền lãi. Nói cách khác, kỳ nghỉ của bạn tốn thêm 117,90 bảng so với việc bạn thanh toán mà không vay nợ. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ khả năng trả nợ và bạn thực sự tận hưởng kỳ nghỉ đó, thì khoản tiền thêm này có thể là cái giá mà bạn vui vẻ trả. Lý do thứ hai, và nghiêm trọng hơn nhiều, là khi bạn không thể trả được nợ. Nếu bạn vay nợ khi đang có một công việc rồi mất việc và không thể trả nợ, khả năng cao là người cho bạn vay sẽ bắt đầu khởi kiện bạn để đòi lại khoản nợ gốc và bất kỳ khoản lãi nào tới hạn. Cuối cùng, điều này nghĩa là những người bảo lãnh sẽ đến nhà bạn và lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị trong nhà. Khá là tệ nếu lâm vào tình cảnh này và đó là lý do vì sao bạn cần suy nghĩ cẩn trọng, kỹ lưỡng trước khi vay nợ. Thậm chí khoản nợ được đảm bảo bởi một tài sản tăng giá trị cũng có thể là khoản nợ xấu nếu bạn không kịp trả nợ. Nợ tốt hay xấu còn chịu ảnh hưởng của một yếu tố cuối cùng, lạm phát. Lạm phát là tỷ lệ giá cả tăng lên mỗi năm. Nếu tỷ lệ lạm phát ở mức 5%, thì để mua một thứ gì đó giá 1 bảng vào năm ngoái, bạn phải bỏ ra 1,05 bảng vào năm nay. Điều này có nghĩa là giá trị của đồng bảng bị giảm đi. Nếu bạn mượn tiền vào năm ngoái, khoản tiền bạn mượn bị giảm mất giá trị thực tế. Theo thời gian, lạm phát làm giảm giá trị thực của khoản tiền mà bạn nợ, khiến bạn dễ dàng chi trả hơn. Vì vậy, vay nợ vào thời kỳ lạm phát cao có thể được coi là một điều tốt. Dĩ nhiên, ngược lại, giảm phát ảnh hưởng đến tiền của bạn. Nếu tỷ lệ giảm phát là 5%, giá cả giảm đi. Một món đồ giá 100 bảng đến năm nay chỉ còn 95 bảng. Những thời kỳ giảm phát kéo dài tăng khoản tiền bạn nợ lên đáng kể. Trong giai đoạn này, vay nợ khiến bạn mất nhiều hơn lãi suất phải trả. Đòn 7. Khi một doanh nghiệp vay nợ, bên cho vay sẽ muốn biết doanh nghiệp này có thể được bẩy lên nhiều đến thế nào. Việc hiểu lý do các ngân hàng làm vậy và quyết định mức độ đòn bẩy lý tưởng của riêng mình giúp bạn đảm bảo món nợ tốt không biến thành nợ xấu. Đòn bẩy chỉ mối quan hệ giữa tài sản và nợ. Nếu bạn có 100 bảng tài sản và 50 bảng tiền nợ, đòn bẩy của bạn là 50%. Khi doanh nghiệp mượn tiền, ngân hàng có thể căng thẳng rằng đòn bẩy không được giảm xuống dưới mức nhất định để đảm bảo họ không bị ảnh hưởng bởi suy thoái trong kinh doanh. Ngân hàng coi tỷ lệ đòn bẩy quan trọng đến mức các doanh nghiệp phải ký giao ước, đảm bảo tỷ lệ đòn bẩy nằm trong giới hạn được thỏa thuận. Nếu doanh nghiệp phá vỡ giao ước, ngân hàng có thể yêu cầu trả nợ ngay lập tức. Đòn bẩy của bạn càng cao thì bạn càng đang ở thế mạo hiểm. Và tôi cá là các doanh nghiệp phá sản trong thời kỳ suy thoái thường có tỷ lệ đòn bẩy quá cao. Vậy mức độ đòn bẩy cá nhân của bạn nên là bao nhiêu? Nếu bạn còn trẻ và mới chỉ mượn một khoản thế chấp 90% để mua ngôi nhà đầu tiên thì tỷ lệ đòn bẩy của bạn sẽ rất cao. Điều đó nghĩa là không có câu trả lời cố định nào cho tất cả. Nói chung, bạn cần giảm dần mức đòn bẩy của mình khi có tuổi sao cho đến lúc về hưu bạn không còn nợ nần nữa. Cụ thể, tỷ lệ đòn bẩy là 0%. Nếu phần lớn tài sản của bạn bị ràng buộc ở nhà đất, những đợt tăng giá nhà đất sẽ khiến mức đòn bẩy của bạn có khả năng tự động giảm nhiều hơn. Nếu bạn không sở hữu một tài sản tăng giá nào, thì bạn chỉ giảm được đòn bẩy bằng cách trả nợ. Tôi không thể cho bạn biết tỷ lệ đòn bẩy của bạn nên là bao nhiêu, nhưng tỷ lệ này càng thấp thì định vị tài chính của bạn càng được đảm bảo. Ghi nhớ, vay mượn để đầu tư là nợ tốt, vay mượn để chi tiêu là nợ xấu. Trả lãi cho các món hàng khiến chúng đắt hơn giá niêm yết. Nợ cho phép bạn thúc đẩy đầu tư và thu lời nhiều hơn từ vốn vay. Lạm phát giảm giá trị khoản vay của bạn trong khi giảm phát làm tăng giá trị khoản vay đó. Hãy đưa ra một mức đòn bẩy phù hợp và tuân theo mức đó. 2. Một số khoản nợ tốt hơn những món nợ khác. Ta đã nói về nợ tốt, nợ xấu rồi. Đó là những thứ cơ bản. Đã đến lúc chuyển qua nói về thang đối chiếu của các khoản nợ từ rất tốt tới rất xấu. Ví dụ điển hình cho nợ rất tốt là một khoản nợ không đảm bảo cho một tài sản gia tăng giá trị ở mức lãi suất rất thấp. Ta tạm bỏ qua các khoản thế chấp một lát. Trường hợp nợ xấu nhất là một khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản của bạn, thường là nhà đất, với mức lãi suất cao và phí thu xếp lớn. Chương trình này tập trung xác định các loại nợ mà bạn có thể vay và cách chọn loại nợ phù hợp với mục đích. Bạn nhớ lại xem, ở đầu cuốn sách tôi đã nói một trong những điều thông minh nhất bạn có thể làm trong bất kỳ giao dịch nào là tự hỏi đối phương được lợi gì từ việc làm của họ. Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể giúp bạn thực sự hiểu cách vận hành của ngành cho vay. Nhớ rằng các ngân hàng không thích mạo hiểm, và nếu bạn có thể cung cấp cho họ hồ sơ tín dụng đẹp, một số tài sản đảm bảo cho khoản nợ, họ sẽ thấy việc cho bạn vay có ít rủi ro. Những khách hàng vay nợ rủi ro thấp có xu hướng nhận được lãi suất cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu bạn có hồ sơ tín dụng tệ hoặc không thể đưa ra bất kỳ tài sản thế chấp nào, ngân hàng sẽ có khả năng muốn thể hiện sự rủi ro họ cảm nhận được khi cho bạn vay bằng cách tính lãi suất cao. Đó chính là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận. Bạn càng có rủi ro với bên cho vay thì bạn càng được trả mức lãi suất thấp. Các bên cho vay thường luôn tìm cách cố gắng giảm rủi ro, không thu hồi được nợ. Và một trong những cách họ sẽ làm là cố gắng bán cho bạn thứ gọi là bảo hiểm đảm bảo thanh toán PPI. Bằng việc chi thêm một khoản phí bảo hiểm hàng tháng, PPI sẽ thanh toán khoản bạn còn nợ đến nếu bạn không đủ khả năng chi trả trong một số trường hợp nhất định. Mặc dù việc tiêu pha quá mức chắc chắn không phải là một trong số các trường hợp này, PPI từng bị báo đài phê phán rất nhiều. Nó thường xuyên được bán không đúng mục đích cho những người không thể đòi quyền lợi bảo hiểm, thường là những người làm việc tự do hoặc bị bán quá mức, khiến những người vay nghĩ rằng họ có thể đòi bảo hiểm trong những trường hợp mà bảo hiểm không thể chi trả. Giờ đây PPI đã được điều chỉnh tốt hơn nhiều. Nhưng nếu ai đó cố gắng thuyết phục bạn mua PPI cùng với khoản nợ của mình thì đừng cảm thấy đó là điều bắt buộc. Không có yêu cầu pháp lý nào về việc này, nhưng nếu bạn quan tâm đến việc được bảo hiểm, hãy tham khảo thêm bởi bạn gần như chắc chắn sẽ tìm được gói PPI với mức giá tốt hơn từ nhà cung cấp khác. Bảo hiểm không nhất thiết phải được mua từ bên cho vay. Khoản vay đảm bảo và không đảm bảo. Khi tiếp cận bên cho vay để vay một khoản nợ, bạn có thể nhận được hai loại, vay đảm bảo và không đảm bảo. Khoản vay đảm bảo nghe có vẻ tốt hơn đúng không? Ừ thì, để tôi nói bạn nghe, nó không tốt hơn đâu. Người cho vay sẽ luôn cố gắng đảm bảo khoản tiền họ cho bạn vay bằng tài sản của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn không thể thanh toán khoản vay, họ sẽ có quyền thu hồi nó bằng tài sản, đảm bảo và lấy chúng từ tay bạn. Những người cho vay thích cho vay có đảm bảo bởi họ sẽ có rủi ro hơn. Bù lại thì bạn thường phải trả mức lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, hiếm khi sự chênh lệch lãi suất giữa khoản vay đảm bảo và không đảm bảo đủ lớn để bạn mạo hiểm vay một khoản vay đảm bảo. Thậm chí nếu bạn nghĩ chắc chắn bạn không thể mất việc và luôn đủ khả năng thanh toán, thì khi trải qua sóng gió, bạn sẽ biết rằng cuộc đời đầy những điều khó lường. Mặc dù vậy, vẫn có những khoản vay luôn cần đảm bảo. Những khoản vay thế chấp chắc chắn là khoản vay đảm bảo dựa trên tài sản nhà đất. Rất nhiều khoản vay mà tôi từng vay trong sự nghiệp của mình cũng được đảm bảo bằng ngôi nhà của tôi bởi các ngân hàng muốn chắc chắn rằng tôi được khuyến khích để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Một người chủ doanh nghiệp biết rằng anh ta có thể sẽ mất căn nhà mà con cái đang sinh sống, sẽ có thể được tin tưởng hơn để đảm bảo doanh nghiệp của anh ta vẫn duy trì được khả năng thanh toán. Lãi suất và phí. Trước khi chuyển sang thảo luận về những hình thức cho vay khác nhau, tôi muốn nói về lãi suất. Khi bạn đang tìm nơi để vay tiền, bạn nên tham khảo nhiều nơi để tìm khoản vay rẻ nhất, hệt như việc bạn ngó nghiêng để mua một chiếc máy giặt rẻ nhất vậy. Bởi lãi suất càng cao thì bạn càng phải trả nhiều. Những khoản nợ tốt đi kèm lãi suất thấp nhất có thể. Khi lãi suất thấp, bạn có khả năng chi trả cho việc vay nợ nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là lãi suất thấp tạo cơ hội tăng mạnh tỷ lệ ROT. Lãi suất cao có thể khiến một số giao dịch không thể thực hiện được. Giống như vật dụng làm bếp, thường thì tiền nào của nấy, những khoản vay luôn được quảng cáo kèm mức lãi suất. Vậy nên điều đầu tiên bạn cần tìm kiếm là mức lãi suất thấp nhất hiện hành. Nhưng lãi suất thấp không hẳn đã là khoản cho vay rẻ. Một số bên cho vay tính thêm phí thu xếp có thể lên tới 2% tổng giá trị khoản vay, trong khi những bên khác tính phí hoàn trả sớm. Đó là việc bạn sẽ phải chịu một khoản phí khi bỗng dưng bạn đổi vận và muốn thanh toán toàn bộ khoản nợ sớm hơn thời hạn. Có bên cũng tính phí quản lý nữa. Về cơ bản là người cho vay sẽ tính thêm 1% cho việc gọi điện cho bạn 3 tháng một lần để hỏi xem mọi chuyện có ổn không. Bạn cũng cần kiểm tra xem những khoản phí có được cộng thêm vào khoản vay, trong trường hợp bạn sẽ trả lãi cho những khoản đó hay không, hay được trả trước. Nếu bạn vay 1.000 bảng với lãi suất 10% trả trong một năm, một tháng bạn sẽ phải trả 91,66 bảng, bằng tiền gốc 1.000 bảng cộng thêm 100 bảng tiền lãi chia cho 12 tháng, và tổng khoản tiền sẽ phải trả là 1.100 bảng. Nếu bạn thanh toán trong vòng 2 năm, mỗi tháng bạn chỉ cần trả 50 bảng, bằng tiền gốc 1.000 bảng cộng 100 bảng tiền lãi mỗi năm chia cho 12 tháng. Nhưng tổng khoản tiền phải trả của bạn tăng lên thành 1.200 bảng. Vì tăng thời hạn thanh toán khiến bạn phải trả mỗi tháng giảm đi nhưng lại tăng tổng khoản tiền phải trả. Nếu bạn được chọn bên cho vay, hãy chọn một tổ chức bạn có thể tin tưởng. Kể cả nếu việc đó khiến bạn phải trả nhiều hơn khoản cho vay của mình, nếu bạn gặp khó khăn khi trả nợ, thương thảo lại với công ty nổi tiếng sẽ khiến cuộc sống của bạn dễ thở hơn nhiều. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng những khoản vay hời nhất không phải lúc nào cũng đến từ những bên cho vay có tiếng. Nhưng bên cho vay nhỏ lẻ không thể cạnh tranh về mặt hình ảnh hay ngân sách marketing, nên họ cạnh tranh trong thương lượng. Nơi tốt nhất để bạn so sánh những khoản vay tốt nhất là phần lựa chọn hoàn hảo trên báo và các trang như www.moneysupermarket.com. Các khoản vay được đưa ra theo lãi suất cố định và lãi suất linh hoạt, và không phải lúc nào cũng là dễ dàng để biết được đâu mới là cách tiết kiệm nhất trong dài hạn. Nếu bạn cố định mức lãi suất trọn đời cho khoản vay và khi lãi suất tăng lên, bạn sẽ được lợi, nhưng nếu lãi suất giảm xuống thì bạn sẽ tự hại mình. Nếu lãi suất đang được đưa ra ở mức thấp trong lịch sử, thì lãi suất cố định có lẽ là lựa chọn thông minh, bởi việc biết chắc mình sẽ phải trả bao nhiêu khiến bạn yên tâm. Bạn cũng có thể cần kiểm tra xem khoản phải trả có cố định không. Khi bạn trả nợ, tổng nợ của bạn sẽ giảm đi. Điều đó có nghĩa là về mặt lý thuyết, những khoản bạn phải thanh toán cũng sẽ giảm đi. Dù theo tiêu chuẩn thì các khoản phải trả duy trì ở mức ban đầu bởi bạn trả theo lãi suất phần trăm hàng năm, APR. Nếu bạn trả theo lãi suất hàng tháng, ban đầu khoản bạn trả sẽ cao hơn so với việc trả theo lãi suất năm, nhưng sẽ giảm thấp hơn khi bạn dần trả bớt nợ. Hãy hỏi xem tổng khoản tiền phải trả của bạn là bao nhiêu để xác định khoản vay nào có lợi hơn sau cả vòng đời của khoản vay. Bạn cũng nên xác định xem liệu mình có bị tính phí quá cao cho các dịch vụ tài chính không. Nếu có, hãy phàn nàn trước hết là với ngân hàng. Nếu không được, bạn có thể trình lên cơ quan dịch vụ tài chính. Theo kinh nghiệm của tôi, những người sẵn sàng đập vài cánh cửa và làm ầm lên một chút sẽ được giảm hoặc miễn giảm các khoản phí. Tiện thể thì nó cũng giống như phiếu phạt đổ xe vậy. Nếu bạn phàn nàn về phiếu phạt đổ xe sát vạch, khả năng cao là phiếu đó sẽ được thu hồi. Những câu hỏi dành cho bất kỳ bên cho vay nào. Dù bạn vay tiền ở đâu và để làm gì, cách tốt nhất để biết mình có đang vay một khoản vay đúng đắn cho mục đích chính đáng hay không là đưa ra một số câu hỏi. Đừng ký kết bất cứ thứ gì cho đến khi bạn nhận được câu trả lời cho những câu hỏi sau. Lãi suất cố định hay linh hoạt? Các khoản trả nợ có cố định không? Trả hết nợ sớm có bị phạt gì không? Nếu tôi lỡ một đợt trả nợ thì sao? Có cần bất cứ đảm bảo gì không? Tổng khoản tiền phải trả là bao nhiêu? Tôi sẽ phải nói chuyện với ai khi có vấn đề, người ở chi nhánh hay tổng đài? Thẻ tín dụng. Tôi đã nói một chút về thẻ tín dụng rồi, nên bạn biết rằng tôi nghĩ chúng rất hữu ích. Tôi thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng bằng trích nợ trực tiếp mỗi tháng, nên không bao giờ bị tính lãi và cũng không trả một đồng phí nào. Tôi cũng nhận được hoàn tiền 1% cho những khoản tiêu của mình, nên cứ vài tháng một lần họ trả tiền vào tài khoản của tôi. Việc cung cấp thẻ cho tôi khiến công ty phát hành thẻ bị lỗ, nên họ phải kiếm lời từ những khách hàng khác. Họ kiếm lời bằng cách tính lãi những khách hàng thanh toán muộn và tìm những cách mới để khiến bạn tiêu tiền của họ. Rất nhiều đơn vị phát hành thẻ có tỷ suất ban đầu đặc biệt, thường thấp đến 0%. Lúc nào cũng vậy, khi thứ gì đó quá tốt đến mức không thể là thật thì thường không thật. Mặc dù tỷ suất 0% tạo ra một tiêu đề đẹp, nhưng những phần ghi chú nhỏ chắc chắn sẽ tiết lộ rằng mức 0% này chỉ áp dụng với những thanh toán trả bằng thẻ tín dụng, chứ không phải hình thức tạm ứng tiền mặt. Nếu bạn chuyển số dư tài khoản từ thẻ cũ sang thẻ mới, bạn có khả năng sẽ bị thu một khoản phí trên số dư đó, thường trong khoảng giữa 2% và 5%. Khi thời gian miễn lãi suất kết thúc, nhìn chung bạn sẽ được áp dụng tỷ suất tiêu chuẩn, và nếu bạn chưa tất toán số dư trước khi việc đó xảy ra, bạn sẽ bắt đầu phải trả nhiều hơn nhiều so với mức cần thiết. Các đơn vị phát hành thẻ đôi khi cũng phát hành séc để bạn có thể dùng để trả cho những khoản bạn không thể trả bằng thẻ tín dụng thông thường. Ví dụ, trả cho bên xây dựng hay thanh toán những khoản nợ khác. Trước khi bạn sử dụng những tờ séc này, hãy xem kỹ những lưu ý nhỏ, bởi bạn không nên mặc định rằng khi dùng séc thanh toán, bạn sẽ bị thu mức lãi suất bằng mức lãi suất dành cho việc quẹt thẻ. Đôi khi thanh toán bằng séc có mức lãi cao hơn nhiều. Các công ty thẻ tín dụng cũng tính phí cho thanh toán quá hạn, thậm chí cả trong thời gian ban đầu. Và nếu bạn không tất toán toàn bộ số dư mỗi tháng, bạn thường sẽ bị tính lãi cho toàn bộ số dư chứ không chỉ riêng phần chưa thanh toán. Theo tôi, thẻ tín dụng là một phương thức quản lý tiền mặt tốt trong ngắn hạn nhưng không tốt để vay tiền dài hạn. Có thể bạn là người không ngại đổi thẻ 3 tháng một lần để hưởng tỷ suất tốt nhất, nhưng bởi họ phạt nặng khi bạn bị lỡ thanh toán, nên hơn hết, về lâu về dài, bạn cần tìm đơn vị phát hành thẻ luôn áp dụng mức phí thấp, lãi suất khiêm tốn. Vay ngân hàng. Hầu hết những người tôi biết đều nhận được thư từ ngân hàng vài lần một năm để chào mời cho vay. Nếu bạn có hồ sơ ngân hàng và xếp hạng tín dụng, hồ sơ theo dõi về khả năng thanh toán tốt, các ngân hàng chỉ thích cho bạn vay tiền và chẳng quan tâm tới việc bạn làm gì với khoản vay đó. Họ muốn bạn có một kỳ nghỉ, mua một chiếc xe, đi chơi đêm, thậm chí làm nhiều việc hơn bạn vẫn làm. Khá rõ rồi, so với việc tiết kiệm rồi chi tiêu cho những thứ ấy, thì tốt hơn là chi trả bằng những khoản trả góp bị tính lãi vào hóa đơn. Nhưng nếu bạn đủ khả năng trả nợ thì đồng ý nhận khoản vay kỳ lạ của ngân hàng cũng không phải điều vô trách nhiệm nhất bạn có thể làm. Rốt cuộc, một kỳ nghỉ đúng thời điểm cũng đáng để trả thêm vài phần trăm tiền lãi. Vấn đề với những khoản vay này nằm ở chỗ bạn có thể có thói quen vay tiền trước khi trả hết khoản nợ đã kịp vay khoản khác rồi khoản khác nữa. Luôn sống trên mức mình kiếm được và giật gấu vá vai với những khoản nợ và làm việc vừa không lành mạnh vừa tốn kém. Nợ nần là lý do chính dẫn đến trầm cảm và có thể bạn lừa gạt được mình trong thời gian ngắn, nhưng rất ít người nói với bạn rằng sống trong nợ nần liên miên là cách sống hay. Dù khó mà chấp nhận được điều đó, có những lúc bạn không thể thực sự bao biện cho việc vay mượn để chi tiêu, đôi khi bạn phải sống mà không vay mượn để tiêu. Thấu chi. Hầu hết các ngân hàng cung cấp cho khách hàng của họ một khoản thấu chi, một con số thỏa thuận mà khách có thể được vay mà không cần xin vay, trên tài khoản vãng lai. Thấu chi có thể rất tiện dụng nếu bạn được thanh toán trễ hoặc có một khoản chi phí bất ngờ. Nếu thấu chi của bạn tính lãi 15% và bạn phải trả nợ 100 bảng trong 3 ngày, bạn sẽ chỉ phải trả vài đồng bởi lãi suất được tính theo ngày. Nếu bạn chưa từng có khoản thấu chi nào, có lẽ ngân hàng sẽ tính lãi cho bạn cao hơn một chút. Nhưng quan trọng là bạn cũng sẽ bị phạt với mức phí lên tới 40 bảng. Vấn đề này xảy ra nếu bạn không thể thanh toán thấu chi, bởi điều đó nghĩa là bạn phải trả lãi suất cao hơn nhiều so với việc bạn vay nợ ngân hàng. Lãi suất ngân hàng thường chỉ bằng khoảng một nửa lãi thấu chi. Thấu chi nhanh và tiện lợi, nhưng chỉ có lợi thế về chi phí cho việc vay trong thời gian rất ngắn. Một số ngân hàng không tính phí thu xếp thấu chi, dù khi có nhiễu loạn trong lĩnh vực ngân hàng thì một khoản phí không phải vấn đề. Tiêu vào dự trữ thấu chi chỉ tốn của bạn tiền lãi, tuy nhiên nếu bạn vượt quá thấu chi, thường bạn sẽ bị phạt. Vay vốn sinh viên. Tôi có nói nợ tốt khi bạn mượn để đầu tư và việc vay mượn để chi trả cho học tập thông qua vay vốn sinh viên có thể coi là đầu tư cho tương lai và khả năng tạo thu nhập tiềm năng. Bởi những sinh viên tốt nghiệp đại học có xu hướng kiếm được nhiều hơn những người không đại học. Tuy nhiên, tôi nghĩ bạn cần cẩn thận với nó. Vốn vay cho sinh viên trung bình hiện nay là 17.500 bảng, theo một cuộc khảo sát năm 2008 thực hiện bởi burst.co.uk, và có khả năng tăng lên đến hơn 20.000 bảng đối với sinh viên mới. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một gánh nặng khổng lồ cho bạn khi bắt đầu sự nghiệp. Đầu tiên, bạn phải tự hỏi mình là bạn nghĩ tấm bằng của mình có giá trị như thế nào. Nếu bạn biết bạn muốn làm gì, bạn có nghĩ mình sẽ có lợi thế hơn khi tích lũy 3 đến 4 năm kinh nghiệm làm việc thay vì đi học để có bằng cấp không? Nếu nghề nghiệp bạn lựa chọn không yêu cầu bằng cấp chuyên môn, có lẽ đây là điều bạn nên cân nhắc. Bạn cũng nên tìm hiểu xem liệu mình có thể học bán thời gian hay học quá 4 năm thay vì 3 năm không? Như vậy, bạn có thể kiếm việc làm thêm và giảm thiểu sự phụ thuộc vào món nợ. Làm việc trong các kỳ nghỉ lễ cũng là một cách để ít vay nợ nhất. Trong một số ngành nghề, lĩnh vực tư nhân có thể tài trợ hoặc cấp vốn cho sinh viên và bạn nên tìm hiểu bất cứ nguồn thu nhập khả dĩ nào trước khi vay tiền. Danh nghĩa sinh viên có thể giúp bạn kiếm được thu nhập từ việc đi làm mà không phải chịu khoản thuế khấu trừ tại nguồn. Trường đại học của bạn sẽ có thông tin về những phương pháp tăng thu nhập khác. Điều quan trọng nhất là chi tiêu dè sẻn đến mức có thể khi bạn còn là sinh viên, từ đó hạn chế tối đa số nợ cuối cùng của bạn. Sống trong ký túc xá thay vì ở nhà riêng và làm việc chăm chỉ hết mức có thể là một cách hợp lý để giảm khoản tiền bạn cần vay mượn. Điểm hay của các khoản vay sinh viên so với các khoản nợ khác là số tiền bạn nợ chỉ bị tính lãi theo mức lạm phát, nên nhìn chung thì chúng duy trì ở mức cố định. Một lợi ích nữa là bạn chỉ phải bắt đầu trả nợ khi thu nhập gộp hàng năm của bạn cao hơn 15.000 bảng. Trên mức đó bạn phải trả 9% thu nhập của mình. Nếu bạn kiếm được 16.000 bảng một năm, bạn sẽ trả 7 bảng mỗi tháng. Và nếu bạn kiếm được 35.000 bảng mỗi năm, số tiền cần trả là 150 bảng. So trung bình các khoản nợ thì vay vốn sinh viên là hình thức nợ ít tốn kém, nhưng việc hạn chế số nợ khi còn là sinh viên vẫn rất quan trọng. Gia đình và bạn bè. Vay tiền từ bạn bè và gia đình có nhiều ưu điểm so với các nguồn vay khác. Ưu điểm lớn nhất chính là bạn thường có thể vay nhanh, không cần điền vào biểu mẫu nào, không cần kiểm tra tín dụng, không phải đợi 5 ngày để tiền được chuyển vào tài khoản. Tuy nhiên, việc này cũng đi kèm những hạn chế và bạn nên cân nhắc trước khi hỏi vay tiền những người bạn yêu quý. Trước hết, hãy chắc chắn 100% về việc họ có mong muốn bạn trả lãi hay không. Thứ hai, hãy xác định một khung thời gian trả nợ. Thứ ba, hãy đảm bảo rằng cả bạn và người cho vay đều hiểu rằng khoản vay sẽ được trả dần theo từng đợt hay trả tất cả một lúc. Khoảng 10 năm trước, tôi mượn 12.000 bảng của một người trong gia đình và chúng tôi đã thực sự viết một bản thỏa thuận để cả hai bên cùng hiểu vấn đề. Khoản nợ được trả dần 100 bảng mỗi tháng, không lãi suất trừ khi tôi lỡ đợt thanh toán. Và bạn biết không, mỗi thanh toán được thực hiện đúng như vậy cho đến khi tôi trả hết nợ sau cả một thập kỷ. Nếu ai đó cho bạn mượn khoản đặt cọc để mua một căn hộ, hãy chắc chắn rằng người ấy có đang nghĩ mình sẽ nhận được cổ phần trong giá trị của căn hộ đó không, và điều gì sẽ xảy ra nếu cổ phần đó giảm giá trị thấp hơn khoản vay ban đầu khi giá nhà đất sụt giảm. Và nếu ai đó cho bạn vay tiền để bắt đầu kinh doanh, bạn cần thảo luận xem việc họ cho bạn vay tiền đó có đồng nghĩa với việc họ có bất kỳ tiếng nói nào trong cách vận hành doanh nghiệp hay không, cũng như liệu khoản vay đó có cho họ cổ phần trong công ty không. Vay tiền từ những người bạn biết có thể dễ dàng nhưng cũng có thể là ác mộng. Những vấn đề thường nổi lên khi cả hai bên không cùng bàn bạc chi tiết. Nếu bạn thân với ai đó đủ nhiều để hỏi vay tiền, bạn cũng nên đủ hiểu họ để có thể nói chuyện với họ một cách chính xác về việc khoản vay sẽ được trả ra sao và nếu không thể trả thì hậu quả sẽ thế nào. Ghi nhớ, những khoản vay đảm bảo nhìn chung tiết kiệm hơn nhưng bạn sẽ phải mạo hiểm với tài sản của mình. Hãy kiểm tra xem bạn có bị tính bất kỳ khoản phí nào khi vay nợ không. Tăng thời gian trả nợ khiến các khoản thanh toán từng đợt giảm nhưng tăng tổng khoản phải trả. Thẻ tín dụng mang đến nhiều thuận lợi và ưu đãi nhưng tính lãi suất cao. Thấu chi hiệu quả về mặt chi phí đối với những món nợ nhỏ, ngắn hạn. 3. Xử lý nợ. Hàng triệu người Anh đang nợ nần. Một số người biết cách trả nợ, nhưng phần lớn mọi người đang mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn vay nợ mới để trả nợ cũ hoặc chỉ trả được số tiền tối thiểu mỗi tháng. Điều đó có nghĩa là họ đang ngày một chìm sâu hơn trong nợ nần. Nếu bạn đang vật lộn với những khoản nợ của mình, bạn có thể cầu cứu sự giúp đỡ từ một số nơi. Văn phòng tư vấn công dân www.citizenservice.org.uk hoặc tìm văn phòng gần bạn nhất qua cuốn danh bạ Trang Vàng, nổi tiếng trong việc giúp người dân đối mặt với những vấn đề về nợ. Bạn có thể gọi đến National Debtline 0808-808-4000 hoặc dịch vụ tư vấn tín dụng khách hàng 0800-138-1111. Dù bạn đã biết hay chưa thì đây là lời khuyên của tôi về việc thoát nợ. Đối mặt với vấn đề. Một trong những lý do khiến mọi người vướng vào nợ nần là họ không thích nói chuyện về tiền bạc, và trừ khi chuyện này thay đổi, nếu không mỗi bước tiếp theo của bạn sẽ càng khó khăn hơn. Tin vui là một khi bạn đối mặt với vấn đề, mọi việc có khả năng sớm trở nên tốt hơn. Bước đầu tiên cần làm là tính tổng các khoản nợ của bạn, vay ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ của cửa hàng, vay từ bạn bè và gia đình, thấu chi, rồi xem bạn đang nợ bao nhiêu, bỏ qua khoản thế chấp nếu bạn có. Trong khi trải nghiệm quá trình đau thương này, hãy ghi lại mức lãi suất mà bạn phải trả cho mỗi khoản nợ và tổng các khoản thanh toán nợ thường xuyên mỗi tháng là bao nhiêu. Điều này giúp bạn quyết định mình sẽ trả từng khoản nợ ra sao. Xử lý vấn đề. Khi bạn đã có thể tính được tổng số nợ của mình, nhiệm vụ của bạn là bắt đầu tìm cách xóa nợ. Nếu số nợ khiêm tốn, bạn chỉ cần tối đa hóa thu nhập và giảm chi tiêu xuống mức tối thiểu là đủ. Khoản chênh lệch bạn tiết kiệm được mỗi tháng có thể đủ để giảm dần nợ. Nhưng nếu bạn có khoản nợ khá lớn, bạn phải hành động quyết liệt hơn. Việc đầu tiên cần làm là sắp xếp các khoản nợ theo thứ tự quan trọng. Dù công ty thẻ tín dụng có thúc giục bạn, thậm chí gọi điện cho bạn hằng ngày, thì họ cũng không có quyền lấy nhà của bạn. Khác với những công ty tiện ích, họ không thể ngừng cung cấp dịch vụ thiết yếu của bạn. Vậy nên hãy ưu tiên trả trước những khoản nợ đe dọa lấy đi ngôi nhà của bạn nếu bạn không trả được nợ. Khi tôi bắt đầu một trong những doanh nghiệp đầu tiên của mình, tôi phải làm điều này và chọn không trả tiền cho một trong những nhà cung cấp của tôi. Khi họ gửi cho tôi một bức thư từ luật sư nói rằng họ sẽ khởi kiện tôi ra tòa, tôi cảm thấy thật sự thoải mái bởi tôi biết quá trình tố tụng phải mất đến vài tháng. Trong khi đó, tôi có thể tập trung đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ khác và giữ được nhà để sống. Nếu bạn đã đến giai đoạn không biết mình có trả nổi nợ không, thì đó là lúc bạn nên nói chuyện với các bên cho vay và xem liệu mình có thể thương lượng cách trả nợ không. Nếu tình hình tài chính của bạn chỉ là tạm thời, họ có thể đồng ý với thời gian tạm dừng thanh toán hoặc giảm lãi suất để giúp việc trả nợ bớt khó khăn hơn. Hoặc họ có thể gia hạn khoản vay, việc này cũng sẽ giảm khoản bạn phải trả mỗi tháng. Nếu bạn không nói chuyện với họ và giải thích vấn đề, họ không thể giúp bạn. Bạn càng giải thích về việc vì sao mình không kịp trả nợ, họ càng có khả năng bắt đầu quá trình thu hồi nợ từ bạn. Nếu bạn từng xoay sở vài lần, bạn có thể đàm phán một thỏa thuận cuối cùng với họ. Giả sử bạn nợ công ty thẻ tín dụng 2.000 bảng mà họ được thuyết phục rằng bạn sẽ không bao giờ có khả năng trả món nợ đó, họ có thể chấp nhận một khoản tiền trả ít hơn và hủy phần còn lại của món nợ đó. Họ thà có 1.200 bản từ bạn còn hơn không lấy lại được gì. Bạn có thể tự đàm phán hướng giải quyết này với họ hoặc nhờ qua các hãng tư vấn nợ. Nếu bạn có thể thương lượng hướng giải quyết cuối cùng với tất cả các chủ nợ, bạn có thể giảm tổng số nợ đi đáng kể. Tất cả những gì bạn cần bây giờ là tiền để thanh toán những khoản theo thỏa thuận kia. Nếu bạn trúng số thì đây không còn là vấn đề nữa, nhưng hầu hết mọi người trả những khoản nợ khó nhằn bằng việc vay thêm món nợ mới. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, lãi suất cơ bản đang ở mức 1%, mức thấp nhất trong lịch sử ngân hàng tại Anh. Theo truyền thống thì, những khoảng thời gian lãi suất thấp là thời điểm tuyệt vời để giải quyết những khoản nợ của bạn. Bạn có thể vay tiền với lãi suất thấp và sử dụng số tiền đó để trả khoản vay cũ ở mức lãi suất cao hơn. Vậy là bạn chỉ còn một khoản phải trả hàng tháng thấp hơn, dễ quản lý hơn nhiều. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các khoản vay thì rẻ, nhưng do khủng hoảng tín dụng, bạn cũng khó mà vay được. Các khoản vay hợp nhất nợ được quảng cáo thường xuyên như là một giải pháp thần kỳ cho những vấn đề về nợ, thậm chí giúp bạn trả hết nợ mà vẫn còn ít tiền tự thưởng cho mình. Bạn sẽ là một tên ngốc nếu vay nhiều hơn mức bạn thực sự cần thiết, trả hết nợ trước, sau đó tự thưởng cho bản thân. Lời khuyên của tôi là tránh bất kỳ người nào đang đặc biệt nhắm vào những đối tượng vay nợ. Họ có thể nghĩ ra những sản phẩm và kỹ thuật bán hàng bằng hiểu biết của mình về việc làm việc với những khách hàng dễ tổn thương và có thể sợ hãi về tài chính. Tôi linh cảm là những chuyên gia cho vay kiểu này không mang đến cho bạn những giao dịch tái cấp vốn tốt nhất. Bạn tốt hơn là nên nói chuyện với những bên cho vay truyền thống có tiếng. Ghi nhớ, điều đầu tiên cần làm là xác định xem bạn đang nợ nhiều đến thế nào. Ưu tiên trả những khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản và nhà của bạn. Nếu bạn không bao giờ có đủ tiền để trả nợ, bạn có thể thương lượng để trả hết một khoản ít hơn. Những thời kỳ có lãi suất thấp thì thường là thời điểm tốt để tái cơ cấu lại những khoản nợ của bạn bằng những khoản vay rẻ hơn. Action 1. Bạn hiểu như thế nào về nợ tốt và nợ xấu? 2. Bạn có những khoản nợ tốt, nợ xấu nào? 3. Tại sao bạn có những khoản nợ đó? 4. Những khoản nợ có giúp được gì cho bạn không? 5. Bạn sẽ trả hết nợ trong bao nhiêu lâu nữa? Kế hoạch của bạn để xử lý nợ là gì? Phần 5. Tiết kiệm và đầu tư. 1. Ba lý do bạn nên tiết kiệm. Khi lãi suất tiết kiệm thấp hơn tỷ lệ lạm phát, đặc biệt khi bạn bị trừ thuế và ngân hàng phá sản, mang theo số tiền tiết kiệm của bạn như những gì diễn ra vào năm 2008, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy tiết kiệm chẳng được lợi lộc gì. Trong khi những người vay nợ nhận được sự giúp đỡ của chính phủ, thì những người có trách nhiệm và dành dụm được ít tiền thì như bị vả vào mặt. Tôi thấy tiết kiệm có lợi ích riêng của nó, và dù lãi suất có thế nào đi nữa, thì những người tiết kiệm một phần thu nhập của mình sẽ luôn thịnh vượng. Nhưng theo khảo sát tiết kiệm NSNI năm 2007, 12% người Anh không có khoản tiết kiệm nào, 23% khác thì để dành được ít hơn 1.000 bảng. 40% dân số đất nước không có gì đảm bảo an toàn nếu một ngày thu nhập của họ bất ngờ cạn kiệt, thật đáng sợ. Có hai lý do khiến mọi người không tiết kiệm, hoặc là họ không có khả năng tiết kiệm, hoặc là họ không thấy việc đó quan trọng. Tôi hy vọng lý do đầu tiên không còn áp dụng cho bạn nữa khi những thay đổi mà tôi nói đến trong cuốn sách này giúp bạn còn chút tiền trong túi mỗi cuối tháng. Nên tôi quyết định giải quyết lý do thứ hai. Tôi hiểu rằng nếu bạn chỉ còn lại 20 bảng vào cuối tháng, mong muốn có được một buổi đêm quẩy trong quán rượu mới hấp dẫn làm sao, nhưng thậm chí để dành 20 bảng mỗi tháng thôi cũng có thể tạo nên điều khác biệt. Khi bạn tiết kiệm cho điều gì đó cụ thể, bạn dễ dàng dành tiền hơn, vì bạn có thể thấy mình ngày một tiến gần đến đích. Khi tôi tiết kiệm tiền để mua ngôi nhà đầu tiên, tôi làm việc theo ca ở tiệm bánh và nhận tất cả những việc mà họ giao cho tôi. Tôi chắc chắn chẳng thích cái trò bưng bê ấy, mấy cái khay bánh và chạy quanh, nhưng tôi đã làm thế bởi tôi hài lòng khi biết rằng một phần lớn trong thu nhập của mình được chuyển thẳng đến tài khoản tiết kiệm. Thực tế, việc tiết kiệm là nguồn động lực đối với tôi, nó giúp tôi làm công việc mà tôi chẳng thích thú gì với một nụ cười tươi trên môi. Theo tôi, có 3 lý do hợp lý để tiết kiệm. Lý do 1, cho những ngày khốn khó. Trong năm ngoái, đã bao lần bạn phải chi những khoản phát sinh bất ngờ, có thể là máy nhà bị dột, xe hỏng hoặc máy giặt bỗng ngừng hoạt động. Tôi nghĩ ngày nay khá khó để trải qua một năm mà không phải chi cho khoản nào ngoài ngân sách dự kiến. Việc có tiền dành cho lúc khó khăn khiến bạn không quá buồn khổ khi phải chi cho những khoản khó tránh khỏi này nữa. và việc có tiền để dành sẽ khiến bạn không phải vay mượn trong trường hợp khẩn cấp. Và vì thế mà bạn cũng không phải trả những khoản lãi không cần thiết. Trên thực tế, bạn sẽ kiếm được tiền lãi nếu gửi số tiền dành cho những ngày khó khăn ấy vào một tài khoản tiết kiệm thay vì đút lợn. Do bạn sẽ cần đến số tiền này bất cứ lúc nào, bạn nên gửi nó vào tài khoản tiết kiệm có thể rút ra được ngay khi cần. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không có được mức lãi suất tiền gửi tốt nhất. Bạn có thể kiếm được mức lãi tốt hơn nếu bạn sẵn sàng buộc mình phải tiết kiệm trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng ít ra, bạn sẽ không phải trả tiền phạt khi muốn rút tiền mà chưa đến hạn. Lý do 2. Quỹ để bỏ hết. Có tiền trong ngân hàng mang đến cho bạn sự tự do và tự tin nhất định, giúp tinh thần bạn tốt hơn nhiều. Thử tưởng tượng nếu bạn có đủ tiền trong ngân hàng để nói thẳng với lão sếp là bỏ hết, tôi không muốn làm nữa, tôi nghỉ việc, mới tuyệt vời làm sao. Theo nguyên tắc, quỹ bỏ hết này cần có đủ tiền để bạn có thể chi tiêu trong 3 tháng cho đến khi tìm được việc mới. Vậy nên để tính xem bạn cần có bao nhiêu tiền trong quỹ này, hãy quay lại bảng ngân sách và xem mình cần bao nhiêu. Nhớ là bạn không phải tốn tiền đi lại từ nhà đến chỗ làm trong thời gian đó. Chi phí liên quan đến công việc sẽ giảm xuống, nên có lẽ khoản tiền bạn cần sẽ ít hơn bạn nghĩ đấy. Việc có tiền tiêu 3 tháng trong tài khoản giúp loại bỏ rất nhiều nỗi lo âu khi cân nhắc lại những lựa chọn tài chính. Bạn không có áp lực phải nhận công việc ngay khi người ta đề nghị. Bạn có thể thương lượng mạnh mẽ hơn về chế độ lương bởi bạn biết rằng mình có thể bỏ đi nếu không đạt được những gì mình muốn. Khi có quỹ bỏ hết, bạn không sợ những dòng tin trên buổi sáng bởi ngoài kia nền kinh tế có tồi tệ ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến bạn. Cuộc sống nhờ quỹ bỏ hết mà dễ dàng hơn vô cùng. Khả năng là bạn cũng sẽ không cần động đến quỹ bỏ hết trong tình huống khẩn cấp. Nếu bạn nghỉ việc, có lẽ bạn cũng cần báo trước. Nếu bạn bị đuổi, bạn có lẽ sẽ lấy được khoản thanh toán cuối cùng. Điều đó có nghĩa là bạn có thể gửi quỹ bỏ hết của mình vào tài khoản tiết kiệm thông báo với mức lãi suất cao hơn. Chỉ cần bạn báo trước cho ngân hàng hoặc có thể gửi quỹ sử dụng mô hình 30, 60 hoặc 90 ngày để thông báo về ý định rút tiền của mình. Về cơ bản, bạn càng báo trước được sớm, mức lãi suất bạn nhận được càng cao. Lý do 3. Bạn có lựa chọn. Ngay từ đầu sách, tôi đã nói về việc những đồng tiền riêng lẻ không có nhiều ý nghĩa, nhưng việc gom góp những khoản tiền nhỏ có thể bắt đầu tạo ra khác biệt. Đó là lý do vì sao những khoản quyên góp từ thiện nhỏ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nếu bạn có thể học cách tiết kiệm, việc bạn có thể làm là tích lũy những đồng tiền tiêu vặt đến khi có thể làm điều gì đó hữu ích với chúng. Tiền tiêu nhỏ giọt không khiến bạn có sức tiêu thực sự, nhưng tích mấy đồng tiền lẻ thành một khoản tiết kiệm bền vững có thể mang đến cho bạn quyền khi thương lượng thật sự. Trên thực tế, nó mang đến cho bạn sức mạnh tài chính trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh hay mua nhà riêng, những khoản tiết kiệm là công cụ giúp bạn có được thứ mình muốn. Việc có một khoản để dành kha khá mang đến cho bạn những lựa chọn trong cuộc sống mà bạn không có được ngay tức khắc. Với tôi, đây là lý do quan trọng nhất để tiết kiệm. Phung phí tiền vào những món đồ vô ích chẳng tạo nên thay đổi gì trong cuộc sống của bạn. Nhưng tiết kiệm số tiền ấy mang đến cho bạn lựa chọn để thay đổi nếu bạn muốn. Nếu bạn vẫn chưa chắc mình sẽ dành khoản tiền tiết kiệm vào việc gì, cứ giữ chúng trong các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất cao nhất. Nếu bạn có thể báo với ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, nhà ở rằng mình sẽ không rút tiền trong 1 năm, 2 năm hay có thể là 5 năm, họ sẽ đưa ra cho bạn lợi ích tốt hơn đáng kể cho khoản tiết kiệm. Dù bạn gửi tiền ở đâu, hãy lưu ý mức bảo vệ hiện có của chế độ bồi thường dịch vụ tài chính. Hiện nay, người gửi tiết kiệm được bảo đảm sẽ nhận lại 50.000 bảng đầu tiên trong số tiền tiết kiệm của họ ở mỗi ngân hàng. Nên nếu bạn đủ thông minh để gửi được nhiều tiền hơn thì hãy đảm bảo là mình rải rác các khoản tiết kiệm ra. Nếu chẳng may một trong số các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhà ở mà bạn gửi bị phá sản thì bạn vẫn được bảo vệ hoàn toàn. Bạn cũng nên theo dõi tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ lạm phát cao có thể giảm sức mua của khoản tiết kiệm mà bạn có. Nếu bạn để dành 100 bảng và nhận được mức lãi suất 5% vào thời điểm tỷ lệ lạm phát cũng đang là 5%, bạn sẽ chẳng được lời lãi gì. Bạn nhận được lại 105 bảng, nhưng 105 bảng ấy giờ chỉ đủ để bạn mua món đồ giá 100 bảng vào năm ngoái. Trên thực tế còn tệ hơn thế, bởi bạn phải trả tiền thuế cho 5 bảng kia. Với mức thu tiêu chuẩn thì bạn chỉ còn 4 bảng sau thuế. Vậy là tiền của bạn thực sự có giá trị ít hơn so với năm ngoái. Ngược lại, trong giai đoạn giảm phát, giá trị thực của khoản tiết kiệm tăng lên bởi giá trị của nó tăng theo mối tương quan với chi phí sinh hoạt. Ghi nhớ, 40% người Anh không có dự phòng an toàn tiết kiệm. Tiết kiệm giúp bạn đối mặt với những trường hợp khẩn cấp và đảm bảo an toàn cho bạn. Những loại tài khoản tiết kiệm khác nhau có mức lãi khác nhau, bạn nên tham khảo xung quanh. Tỷ lệ lạm phát, giảm phát ảnh hưởng đến giá trị thực của khoản tiết kiệm. 2. Tiết kiệm bằng cách nào? Gần đây tôi có nói chuyện với một người bạn.